Chương 147 Phá phách. Nhìn đám dòng binh tụ tập càng lúc càng nhiều trước đại viện, Tiêu Viêm mỉm cười, thản nhiên đối bước, đối mặt với mọi người. Xin lỗi, ta đến để phá phách. Tiểu tử có khí phách. Nhìn cử chỉ của Tiêu Viêm, Mục Xà giận quá hóa cười, bàn tay vung lên, cánh cửa đại môn vốn dĩ bị nghiền lát lần nữa bị đạo công kích màu đen kia oanh đến, ầm một tiếng hoàn toàn bị phá hỏng. Sau đó ngày càng có nhiều thành viên lang đầu dòng binh đoàn xuất hiện, vẻ mặt hung tợn vây Tiêu Viêm lại, vũ khí trong tay dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn mấy chục tên dòng binh xung quanh, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng hy vọng ta sẽ cùng chơi với ngươi cái trò đơn đấu. Ta chỉ cần dùng phương pháp an toàn nhất mà hoàn toàn giải quyết được ngươi. Đôi mắt chằm chằm nhìn Tiêu Viêm, Mục Xà cười lạnh nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Mục Xà có thể trở thành đoàn trưởng lang đầu dòng binh đoàn đích xác không phải tên ngu xuẩn hay kinh suất. Nếu đổi lại là mình ở dưới tình huống này, cũng không có gì lựa chọn cái phương pháp đơn đả độc đấu. Thế giới này tuyệt không có gì gọi là công bình. Mà kệ người dùng phương pháp ti tiện thế nào, chỉ cần thuận lợi đạt được mục tiêu, vậy đó chính là biện pháp tốt nhất. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đối với chuyện này Tiêu Viêm vô hiểu. Động thủ giết hắn. Không nói nhiều, Mục Xà trỏ ngón tay vào Tiêu Viêm, giọng nói âm lãnh tràn ngập sát khí. Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, những dòng binh xung quanh nhất thời nắm chặt lấy vũ khí trong tay, sau đó gầm lên, hung hãn lao đến vây sát Tiêu Viêm. Đứng ở trên bậc thang, Mục Xà lạnh lùng nhìn thanh niên đang đối mặt với cuộc vây sát mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nắm chặt, chậm rãi siết chặt nắm tay, gật đầu nói: mặc kệ như thế nào, hôm nay người phải chết. Lệ. Lúc đám người chuẩn bị vây sát Tiêu Viêm, từ xa trên bầu trời bỗng có một tiếng kêu của chim ưng. Một bóng lam khổng lồ từ trên trời lao xuống, sau đó một phấn màu trắng được tung ra, nhất thời toàn bộ khoảng không trên đại viện bị đám sương mù màu trắng bao phủ. Đừng loạn động, trước tiên cứ giết hắn đã. Nhìn biến cố đột ngột xảy ra, Mục Xà trong mày quát lên. Nghe tiếng quát, đám dòng binh vốn đang bối rối lại liều chết lao đến chỗ Tiêu Viêm. Nhìn dòng binh từ bốn phương tám hướng vọt đến, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn đám bột phấn sắp hạ xuống đất, nhẹ thở ra một hơi. Tiêu Viêm rốt cuộc đã có tự động, hai chân hơi chầm xuống, tay phải gắt gao nắm lấy huyền trọng xích trên lưng quát một tiếng. Hắc xích theo lòng bàn tay bay ngược ra, một bóng đèn vụt trên quanh người Tiêu Viêm. Nhất thời mấy tên dòng binh đã đến sát Tiêu Viêm bị huyền trọng xích đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra. Dầm, hắc xích lặng lề cắm thẳng vào mặt đất. Từ chỗ cắm xuống, mấy vết đứt từ từ mở rộng lan tỏa xung quanh. Tay phải cầm huyền trọng xích, tay trái Tiêu Viêm đột ngột giơ lên. Từ trong bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ, hút đám bột phấn đang rơi xuống. Sau đó bàn tay lại chấn động, sinh ra một lực mạnh mẽ đẩy bột phấn thổi về đám dòng binh. Khụ khụ. Bụi phấn màu trắng giống như là một cơn lốc, lấy Tiêu Viêm tiêu điểm quấn quanh. Tất cả dòng binh bị đám bụi phấn đó bao phủ đều phát ra tiếng ho kịch liệt. Bụi phấn có chút cổ quái, dưới sự thôi động của Tiêu Viêm, bụi phấn nhanh chóng đã đẩy được trước mặt Mục Xà. Bất quá khi hắn vừa hít một hơi, bụng lập tức biến sắc cấp bách quát. Nghe được tiếng quát của hắn, đám dòng binh đang toán lại trong đám bụi phấn vội vã nhanh trở lại. Nhưng khi bọn họ vừa lùi được vài bước, bắt đầu liên tiếp té xuống, chỉ có rất ít người thực lực khá cao mới có thể đứng vững, vội vã trốn vào bên trong sân. Nhìn từ trong đám bụi phấn chỉ có vài người đi ra được, sắc mặt Mục Xà trở lên vô cùng âm trầm. Tay áo bào mạnh mẽ vung lên, một cỗ khí phong mãnh liệt xuất hiện trên người, sau đó bay ra thổi đám bụi phấn kia đi. Sau khi cuồng phong thổi qua, đám bụi phấn dần tiêu tan. Ở dưới đất, tất cả dòng binh đều là mềm nhũn nằm trên mặt đất. Tiếng rên rỉ thống khổ không ngừng phát ra từ miệng họ. Nhìn đám trong binh tựa hồ không có nguy hiểm đến tính mạng, Mục Sa lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt sạch lạnh lùng nói: "Tên hỗn đản, không ngờ ngươi lại dùng độc. Các ngươi có thể dựa vào diều nhiều người thì ta sao lại không thể dùng độc?" Giang tay ra, Tiêu Viêm nhìn số dòng binh còn lại không nhiều lắm, tủm tỉm cười nói. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm tiến về phía trước. Sau khi hắn vừa đặt bước thứ hai, biến cố bỗng nhiên xảy ra. Một tên dòng binh đang không ngừng rên rỉ trên mặt đất đột nhiên lao đến, trường kiếm sắc bén trong tay mang theo nhàn nhạt đấu khí, xảo quyệt mà ngoan độc, đâm thẳng về bụng Tiêu Viêm. Đưa mắt nhìn về phía công kích đột nhiên mà tới, Tiêu Viêm không có lửa điểm gấp gáp, đem huyền trọng xích đang nắm chặt trong tay hung hăng cắm mạnh trước người, đem phân nửa thân thể Tiêu Viêm che lấp, đồng thời dễ dàng chống đỡ công kích của trường kiếm kia. Đinh, trường kiếm đâm mạnh vào huyền trọng xích, nhất thời một trận hoa lửa tung tóe khắp nơi. Nhưng trên mình hắc xích ngay cả một vết xước cũng không có. Đánh lén thất bại, người đánh lén không tiếp tục liều lĩnh, mượn phản lực của trường kiếm thân thể cấp tốc lùi lại. Nếu đã đi đánh lén, cần gì phải chạy? Khi người đánh lén muốn lui ra về sau, Tiêu Viêm đã phát hiện ra, cười khẽ một tiếng, bàn chân đập mạnh xuống đất. Một tiếng lổ vang lên, thân thể bắn mạnh ra, trong chớp mắt đã tiếp cận người đánh lén. Ánh mắt hai người gặp nhau, khóe miệng Tiêu Viêm thoáng hiện lên nét nụ cười lạnh. Bởi vì hắn phát hiện ra, người đánh lén không ngờ lại là oan gia Mục Lục. Sắc mặt Mục Lục đang âm lãnh, chợt thấy Tiêu Viêm đến gần trong gang tấc, sâu trong con ngươi thoáng hiện lên nét kinh hoàng. Lúc trước khi bụi phấn rơi xuống, hắn thừa dịp hỗn loạn đến gần Tiêu Viêm, sau đó là bộ dáng như là chúng độc ngã xuống. Nhưng hắn không nghĩ đến quỷ trang của mình như thế lại bị đối phương phát hiện. Lực Nhi cẩn thận, biến hóa đột ngột giữa sân đồng dạng khiến cho Mục Sa đang ở trên đài cao kinh hàng lạc. Đặc biệt khi hắn phát hiện người đánh lén là con trai mình, sắc mặt không khỏi đại biến, cấp bách quát: "Chậm đã!" Hướng về phía Mục Lục đang lui nhanh, Tiêu Viêm cười lạnh, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên xuất hiện trước người Mục Lục. Huyền trọng xích thật lớn trong tay hung hăng đập mạnh vào lồng ngực Mục Lục. Phong áp kịch liệt khiến cho Mục Lục biến đổi một lần nữa, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ hắn thực sự là cửu tinh đấu giả? Ý niệm trong đầu vừa lóe, Mục Lục thầm tính toán. Hiện tại hắn đã bị công kích của Tiêu Viêm hoàn toàn bao phủ, lấy tốc độ căn bản khó có thể có khả năng thoát ra, cho nên hắn đành mạnh mẽ tiếp lấy công kích của Tiêu Viêm. Khóe miệng co quắp một chút, Mục Lục đem đấu khí trong cơ thể điên cuồng nhập vào trường kiếm bên tay, sau đó cắn răng, trường kiếm trong tay tạo lên một tiếng xé gió bén nhọn thẳng tắp vào ngực của Tiêu Viêm. Bịch, hắc xích thật lớn trên không trung bay vọt qua, sau đó lặng lẽ oanh lên ngực Mục Lục. Nhất thời một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, đau đớn kịch liệt khiến nhãn đồng Mục Lục thoáng hiện lên một tia oán độc. Trong khoảng khắc, trường kiếm cũng rời khỏi tay hắn, dưới ánh mắt dữ tợn của Mục Lục đâm mạnh về ngực Tiêu Viêm. Dưới một kích cực mạnh này của Tiêu Viêm, thân thể Mục Lực giống như là đạn pháo bạo ngược ra sau, trà sát trên mặt đất một đoạn, sau đó hung hăng đập mạnh vào một cọc gỗ lớn, máu tươi lần nữa phun ra. Trước mắt nhất thời đen tối ngất đi, trường kiếm mang theo kinh khí hùng mãnh đâm mạnh trên ngực Tiêu Viêm. Một kích liều chết này của Mục Lực khiến cho Tiêu Viêm phải lùi sau mấy bước. Trên trời nhìn thấy trường kiếm đâm trúng ngực Tiêu Viêm, Tiểu Ý Tiên nhất thời phát ra tiếng hét kinh hãi, vừa định huy động La Mừng tới ứng cứu thì thấy Tiêu Viêm giơ tay lên, phe phẩy với làng, cúi đầu nhìn trường kiếm trên lồng ngực. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm lấy chuôi kiếm, tùy ý rút ra, trên mũi kiếm không dính chút máu tươi nào. Áo giáp vân chi lưu lại quả nhiên có lực phòng ngự dị thường. Nhìn mũi kiếm không có vết máu, Tiêu Viêm không nhịn được than thở một tiếng, sau đó đem trường kiếm vứt bỏ, dương mắt nhìn Mục Lục đang không biết chết hay sống. Lực Nhi! Khi Mục Lục bị đánh bay xa ra, Mục Sa trên đài cao nhất thời nhảy dựng lên, vội vàng lao xuống, dùng sức lay động bụng lục đang hôn mê, thấy hắn vẫn còn thở mỗi. Thở vào một hơi, đè một lực giao cho tên dòng binh bên cạnh, sau đó ngẩng đầu oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bàn tay chậm rãi nhặt một cái thanh trường thương làm bằng tinh cương trên mặt đất, giọng nói lạnh như băng, sát khí mãnh liệt: hôm nay mặc kệ như thế nào, người đều phải chết chỗ này. Lời nói này hình như trước đây người đã từng nói qua. Tiêu Viêm nhìn Mục Lục đang khiêng vào trong, khóe miệng thoáng hiện lên sự lạnh nhạt. Viên trọng xích sau khi đập bể lồng ngực của Mục Lục, lực lượng trong đó xuyên qua thân thể hắn, cuối cùng đem khí toàn nơi chứa được đấu khí trong tiệm phúc hoàn toàn đánh tan. Nói cách khác, dù không chết thì từ nay Mục Lục cũng chỉ trở thành một phế nhân mà thôi. Hành động như vậy mặc dù có chút độc ác, bất quá Tiêu Viêm không quan tâm. Quan hệ song phương vốn đã không thể thay đổi. Lúc đầu trong sơn động chặn giết cùng với truy lã, sau đó nếu mình vận may không có, sợ rằng đã sớm chết trong tay bọn họ. Cùng với sự truy đuổi sau đó, nếu chính mình rơi vào tay bọn họ, sợ rằng được chết cũng là một điều xa xỉ. Với những địch thủ ác độc, Tiêu Viêm tuyệt đối không lưu thủ chút nào. Có thể giết thì giết, không thể giết cũng không thể đối phương có thể trả thù.